Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, hai nữ thực lực. Lão đại, ánh mắt mọi người đều nhìn về đội trưởng Lý Sùng, mang theo hỏi thăm ý tứ. Các ngươi phụ trách giúp ta kiềm chế lại nó, để ta giải quyết nó. Lý Sùng sắc mặt lạnh nhạt, đối đám người phân phó nói. Minh bạch, đám người gật đầu, giết. Lý Sùng hét lớn một tiếng, đối phía dưới yêu thú giết xuống dưới. Những người khác cũng đều đi theo cước bộ của hắn. Ngao ô một tiếng giống như rồng giống như dao tiếng kêu truyền đến, vang vọng chân trời. Xích hỏa dao cảm thấy đám người sát cơ. Tinh hồng hai con ngươi mở ra, có một gian căn phòng lớn nhỏ. Phệ huyết trong ánh mắt, tràn đầy sát ý, bị người quấy dày mộng đẹp. Nó lập tức bạo nộ rồi. Rầm rầm rầm, đám người đối xích hỏa dao phát động công kích. 9 người vây quanh nó, đối với nó quần ẩu. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du cũng xuất thủ. Giết yêu thú này, các nàng cũng có thể kiếm một chén canh. Cơ hội này, tự nhiên không cần thiết từ bỏ. Bất quá hai người cũng không có đụng tới tiểu thành kiếm ý. Chỉ có Vương Thần một người lẳng lặng dừng lại trên không trung quan chiến. Hắn không có xuất thủ, bởi vì Lý Sùng nói qua, hắn chính là xuất thủ cũng không có điểm công lao cầm. Giết, Lý Sùng cầm trong tay một thanh đại quan đao. Trường đao đón gió gặp trướng, hóa thành dài mười mấy trượng. Hắn sau đó vung lên, ngay tại xích hỏa dao trên lưng vạch ra một đạo thật dài miệng máu. Máu tươi như trụ, phun ra ngoài. Tiểu thành đao ý, trách không được ra hỏa này ngang như vậy. Vương Thần cười khẽ. Cái này Lý Sùng còn có chút thiên phú, có thể tại linh thủy 6 tầng liền lĩnh ngộ tiểu thành đao ý, cũng coi là cái không lớn không nhỏ thiên tài. Giết giết giết, đám người gặp xích hỏa dao thụ thương, xuất thủ càng thêm cuồng bạo, ra sức hướng xích hỏa dao phát động công kích. Ngao ô, xích hỏa dao phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó mặc dù chiến lực bất phàm, làm sao nhân số của đối phương nhiều lắm. Giao chiến bất quá một lát, nó liền lớn diện tích thụ thương, toàn thân vết máu loang lổ, vết thương kinh khủng vô số kể, non nửa chum trà thời gian. Phốc thử, Lý Sùng phát động chí cường một kích, lăng thiên một đao, mang theo đao sắc bén ý, chặt xuống xích hỏa dao to lớn đầu. Giải quyết cái này ngũ giai yêu thú cấp trung. Ha ha ha, lão đại, quá lợi hại. Không hổ là tiểu thành đao ý võ giả. Chúng ta bội phục nha. Là nhỏ nha. Từ ngươi Lý học trưởng làm đội trưởng, tại phù hợp bất quá. Đúng rồi. Tiểu tử kia có tư cách gì cùng lão đại đánh đồng? Nếu để cho hắn làm đội trưởng, đụng phải ngũ giai trung cấp xích hỏa dao, không nói được tiểu tử kia sớm bị sợ tè ra quần. Ngươi nhìn tiểu tử kia, giống đồ đần đồng dạng đợi ở phía trên không dám xuống tới. Chỉ sợ sớm đã bị sợ choáng váng. Đám người thu hồi binh khí, lấy lòng Lý Sùng đồng thời, vẫn không quên lối ra đả kích Vương Thần. Bọn này đồ đần, nếu là bọn hắn biết, bọn hắn Lý Sùng ngay cả Vương Thần một cái ngón tay cũng so ra kém. Không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Tống Thiến mắt trợn trắng, trong lòng âm thầm thay những người này cảm thấy bi ai. Ha ha, Lý Sùng lạnh nhạt cười một tiếng, hướng phía Vương Thần nhìn thoáng qua, cũng đưa cho đối phương một cái ánh mắt khinh miệt, giống như đang nói, tiểu tử, nhìn thấy thực lực của ta không có, hiện tại đã biết rõ giữa chúng ta chênh lệch đi. Khanh khách, kia là đương nhiên, chỉ bằng tiểu tử kia, 100 cái cộng lại cũng không sánh bằng Lý học trưởng một cây lông chân. Cặp mắt đào hoa nữ tử ôm Lý Sùng cánh tay, trong mắt tràn đầy sùng bái. Âm dương quái khí mở miệng, tốt, tiếp tục lên đường đi. Lý Sùng lăng không mà lên, đối người đứng phía sau ra lệnh. Trải qua lần chiến dịch, hắn càng thêm ngồi vững đội trưởng vị trí này. Vâng, lão đại. Đám người lần nữa hướng chỗ sâu xuất phát. Gần nửa ngày, đám người lại săn giết mấy cái ngũ giai trung cấp giao loại yêu thú. Bởi vì giao loại yêu thú đều là đơn nhất xuất hiện, Vương Thần cũng một mực không có xuất thủ. chính là ngẫu nhiên có cấp thấp yêu thú công kích vương thần, cũng đều bị Tống Thiến cùng Trương Tâm Du nhẹ nhõm giải quyết. Đám người càng thêm vững tin, vương thần chính là một cái không có cái gì chiến lực linh hải cảnh võ giả. Kia là địa hỏa giao, lại có hai đầu, cặp mắt đào hoa nữ tử, chỉ vào bên trái một cái sơn phong, có chút nhíu mày. Lý Sùng bọn người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cặp mắt đào hoa nữ tử chỉ trên ngọn núi. Có hai con ngũ giai trung cấp địa hỏa giao, bọn chúng ngay tại ăn, miệng lớn cắn xé một cái tứ giai yêu thú cấp trung. Lão đại, này làm sao xử lý? Đám người có chút do dự. Hai con ngũ giai trung cấp địa hỏa giao, bọn hắn cảm thấy ứng phó không được, lại không bỏ được từ bỏ con mồi. Đi hai người kiềm chế lại một đầu địa hỏa giao, chờ chúng ta giải quyết một con địa hỏa giao về sau, lại đi săn giết một cái khác. Lý Sùng hơi suy tư một chút, sau đó đề nghị, biện pháp tốt, có người tán thưởng. Lý Sùng nhìn về phía đám người, nói, các ngươi ai nguyện ý đi kiềm chế lại một đầu địa hỏa giao? Cái này, đám người gặp khó khăn, hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua to lớn địa hỏa giao, ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Không người nào nguyện ý đứng ra, ai cũng không muốn đi kiềm chế địa hỏa giao, làm không cẩn thận liền sẽ bị yêu thú xử lý. Ai nguyện ý làm loại chuyện ngu này? Không người nào nguyện ý đi sao? Lý Sùng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lợi mang. Ha ha, giao cho chúng ta đi. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du tiến lên một bước, hai nữ cười tủm tỉm đi tới. Hai vị học muội, các ngươi nhất định phải kiềm chế một đầu địa hỏa giao. Lý Sùng lông mày lại gấp một phần, trong lòng hắn kỳ thật không nguyện ý hai cái này xinh đẹp học muội mạo hiểm. Xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ, nếu là thật mất mạng giao miệng thì thật là đáng tiếc. Phải, Tống Thiến gật đầu. Nàng cùng Trương Tâm Du đều lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, cho nên đối ngũ giai trung cấp yêu thú cũng không e ngại. Chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn kiềm chế lại một đầu địa hỏa giao? Cặp mắt đào hoa nữ tử khinh thường, nàng cảm thấy Tống Thiến hai nữ quá đẹp, ngay cả Lý Sùng đều đối hai nữ chiếu cố có thừa, sinh lòng ghen ghét. Trên đường đi không ít đối hai nữ châm chọc khiêu khích, vừa có cơ hội liền mở miệng đả kích hai nữ. Làm sao, ngươi không đồng ý, vậy ngươi đi đi. Trương Tâm Du khóe miệng lộ ra một tia buồn cười ý vị. Ta, cặp mắt đào hoa nữ tử ánh mắt né tránh, á khẩu không trả lời được, thân thể hướng về sau rút lui rút lui. Nàng lại không muốn đi kiềm chế yêu thú, nàng còn không có sống đủ đâu. Lý Sùng trừng mắt liếc cặp mắt đào hoa nữ tử, lập tức đối Tống Thiến hai nữ nói, vậy các ngươi hai cái cũng phải cẩn thận một điểm, nếu như kiềm chế không ở, cũng không cần miễn cưỡng, cùng lắm thì chúng ta từ bỏ con mồi chính là. Có thể, Trương Tâm Du thanh lãnh mở miệng, giết. Lý Sùng khẽ quát một tiếng, mang theo đám người thẳng hướng hai con địa hỏa giao. Bọn hắn bảy võ giả đồng thời đối một đầu ngũ giai trung cấp địa hỏa giao phát động mãnh liệt tiến công. Chanh chanh, hai tiếng trong trẻo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Hai đạo thân thể mềm mại đồng thời thẳng hướng một đầu khác ngũ giai trung cấp địa hỏa giao. Ở những người khác xuất thủ đồng thời, Trương Tâm Du cùng Tống Thiến cũng xuất thủ. Ngao ô giết giết giết, địa hỏa giao giống lên một tiếng, xen lẫn mấy người tiếng la giết. Tại cái này một mảnh sơn lâm vang lên, đại chiến bộc phát. Lý Sùng chờ mặc dù thiếu đi hai người, chỉ còn lại bảy người, nhưng vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngũ giai trung cấp địa hỏa giao không làm gì được đám người. Chết! Tống Thiến khẽ kêu một tiếng, huy động trường kiếm thẳng hướng địa hỏa giao phía trước. Trường kiếm trong tay của nàng biến lớn, từ không trung lực bổ xuống, đả kích địa hỏa giao chán. Ngao ô địa hỏa giao phát ra một tiếng giống to, gầm thét đánh tới, duỗi ra sắc bén nanh vuốt, nghênh đón công kích của đối phương. Đương đương đương, nàng sắc bén trường kiếm bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, mỗi một chiêu đều tuyệt thế cường đại, cùng địa hỏa giao to lớn lợi chảo đối bính, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trường kiếm cùng lợi chảo không ngừng tiếp xúc, trên không trung đánh ra từng đạo ánh lửa. Xẹt xẹt, Trương Tâm Du cũng xuất thủ. Nàng cùng Tống Thiến một trước một sau, vây công địa hỏa giao. Cái sau kết thúc công việc không thể chiếu cố, trên thân bị Trương Tâm Du trường kiếm vạch ra từng đạo to lớn vết thương. Vừa mới giao thủ, địa hỏa giao liền thụ thương. Lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý võ giả, một cái nó còn có thể ứng phó, hai cái đồng thời xuất thủ, nó cũng có chút chống đỡ không được. Vương Thần khẽ gật đầu. Hắn cũng tới đến Tống Thiến cùng Trương Tâm Du cách đó không xa, để phòng hai nữ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tốt tì thời xuất thủ cứu hai người. Bất quá nhìn cách hắn không có cơ hội xuất thủ, Trương Tâm Du cùng Tống Thiến hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng phó đầu này ngũ giai trung cấp địa hỏa giao, tiểu thành kiếm ý. Hai người bọn họ thật là lợi hại, thế mà đều lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Trời ạ, thật sự là thiên tài nha. Linh thủy 5 tầng liền có thể lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Thật là lợi hại thiếu nữ. Đám người cũng phát hiện tình huống bên này, cũng hơi giật mình Trương Tâm Du cùng Tống Thiến thực lực của hai người. Tiểu thành kiếm ý, đáng chết, các nàng thế mà lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý. Cặp mắt đào hoa nữ tử cũng hướng bên này nhìn thoáng qua. Trong nội tâm nàng ghen tị phát cuồng. Hai cái này thiếu nữ, chẳng những lớn lên so nàng xinh đẹp, niên kỷ cũng nhỏ hơn nàng, liền ngay cả thiên phú tu luyện, cũng xa xa không phải nàng có thể so sánh. Nàng ghen tị đồng thời, trong lòng cũng âm thầm bất an. Trên đường đi, nàng cũng không có ít ép buộc hai nữ. Nếu là cái sau tức giận, một kiếm chém nàng, nàng nhưng là không còn chỗ để khóc. Thật là lợi hại hai vị học muội nha. Lý Sùng thầm giật mình, nhìn xem hai nữ ánh mắt, thay đổi hương vị, Ngao Ô Tống Thiến hai người đối phó con kia địa hỏa giao phát ra tiếng kêu thảm. Nó càng thêm không chịu nổi, hai nữ kiếm pháp quá lăng lệ, nó căn bản là ngăn cản không nổi. Trương Tâm Du trường kiếm không ngừng trên người nó vạch ra từng đạo vết thương kinh khủng. Kiếm bạo, Tống Thiến lăng không mà lên, to lớn pháp khí trường kiếm xuất kích. Mãnh liệt đâm trúng địa hỏa giao lợi chảo phía trên. Đang, ầm ầm, mãnh liệt tiếng va đập truyền đến. Địa hỏa giao thân thể lui nhanh. Mảng lớn trong núi dài mộc bị phá hủy. Rừng cây hóa phế tích. Chết, Trương Tâm Du bộ bộ sinh liên. Bước chân tại lui nhanh địa hỏa giao thân bên trên liền chút. Mấy bước ở giữa, đi vào địa hỏa giao phía sau lưng. Trường kiếm thuận thế đưa ra, mang theo xé rách đại địa kiếm ý, trùng điệp cắm vào địa hỏa giao phần gáy, kết liễu tính mạng của nó. Lợi hại nha Tâm Du. Vương Thần rơi xuống đất lửa giao thân bên trên, nhịn không được tán dương. Trương Tâm Du thực lực tiến bộ rất nhanh. Vương Thần cùng nàng mới quen thời điểm, cái sau là vạn vạn không có loại này chiến lực. Tránh ra. Trương Tâm Du liếc một cái Vương Thần, trực tiếp thu hồi địa hỏa giao thân thể khổng lồ. Rầm rầm rầm, Lý Sùng bọn người còn tại cùng yêu thú chém giết, bọn hắn còn không có giết chết con kia địa hỏa giao, nhanh như vậy liền giải quyết. Lý Sùng bọn người hướng bên này nhìn thoáng qua, đều quá sợ hãi. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du hai người có thể tại bọn hắn trước đó giải quyết địa hỏa giao, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bảy người hợp lực còn không sánh bằng hai thiếu nữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.